Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Thánh Địa Đổi Chủ. Hắc Tương Đương còn có một vị trí nhân nhất tầng. Vậy thì cùng chết đi. Vẻn vẹn một tuổi tác không tới 60 năm tiểu tử dĩ nhiên có thể đột phá đến trí nhân. Nguyên khí giếng phúc báo thật là dày. Nguyên khí giếng, ta tới rồi. Muốn phát tài, bắt nguyên khí giếng. Ta muốn tu luyện hắn cái 3 năm. Trên trời truyền đến một trận kêu quái dị. Đồng thời, ngũ quang thập sắc công kích rơi vào hoàng cung bầu trời. Bá Tương Đương ở nơi này chút công kích tiếp xúc hoàng cung một sát na kia. Vô số đạo kiếm khí từ bên trong hoàng cung mỗi cái địa phương bay lên. Vèo Tương Đương, không được. Dẫn đầu chí nhân cửu tầng thanh niên tóc gáy bỗng đứng lên. Kêu to, một luồng cực kỳ kinh khủng báo động từ trong lòng bay lên. Chạm đích bỏ chạy, bạch, ánh kiếm ở chân trời chợt lóe lên. Không Tương Đương, thanh niên tiếng kêu im bặt đi. Tiếp theo phát hiện mình thân thể không bị khống chế. Cảnh sắc trước mắt liên tục biến ảo. Một bộ thi thể từ bên cạnh hạ xuống. Thi thể này thật quen thuộc a. Hình như là thân thể của hắn như thế. Âm Tương Đương xác chết rơi trên mặt đất. Thanh niên ánh mắt từ từ mất đi sắc thái. Bẫy người A Tương Đương nếu như lại có thêm một cơ hội. Nhất định phải các sư đệ trước tiên thăm dò đường. Không nghĩ tới. Bất cẩn rồi Tương Đương một lần duy nhất bất cẩn. Ai có thể nghĩ tới cái này chim không thèm ị địa phương. Dĩ nhiên, thanh niên không biết. Hắn ý tưởng này. Vây công hạ ra cao thủ thánh địa. Rất nhiều đều ở trước khi chết giống nhau nghĩ tới. Ầm ầm Tương Đương mấy chục đạo bóng người còn chưa phản ứng lại. Từ bầu trời hạ xuống. Thân thủ chia lìa. Hoàng cung bầu trời. Lưu lại Lưu An một người lăng tại chỗ. Vừa phát sinh cái gì? Nằm mơ sao? Kinh đô bên trong. Hết thảy võ giả trên người áp lực trong khoảnh khắc biến mất không còn một mống. Áp lực này tới nhanh. Đi cũng nhanh. Yên Sơn trên. Ở áp lực biến mất trong nháy mắt. Lưu Nhụy mang theo cao thủ chạy về phía hoàng cung. Bên trong cung điện dưới lòng đất mấy tên thánh cấp cao thủ dồn dập càng ra. Đã xảy ra chuyện gì? Có cao thủ tập kích hoàng cung. Hồi lâu, Lưu An mới từ kinh hồn bên trong tỉnh lại. Thật là đáng sợ, mấy chục vị là chí nhân hậu kỳ cao thủ đồng thời ra tay. Khí thế kia, dường như trời sập như thế. Ngay sau đó, mấy chục đạo kiếm khí lại từ hoàng cung các góc bay lên. Tất cả tới đều là như thế đột nhiên. Đi cũng như vậy đột nhiên. Bệ hạ, thần dưới đáng chết. Một đám thái giám vội vã quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá đáng sợ rồi. Không phải là các ngươi lỗi. Đi, chúng ta đi xem những kia thi thể. Lưu An nói. Một bước ra đi tới một vị thi thể trước mặt. Này rơi xuống đất đầu lâu vẫn duy trì kinh ngạc không tin vẻ mặt. Có thể thấy được, đang đối mặt tử vong một khắc đó. Hắn đáy lòng đến cùng có cỡ nào lỗi lăng. Này thi thể, chính là vị kia dẫn đầu đại sư huynh. Bệ hạ, tu vi của người này. Chấm ngoặc kép, mấy cái đại nội cao thủ vòng quanh thi thể. Dù cho hắn đã là một bộ thi thể rồi, lại vẫn nhìn không thấu tu vi. Chỉ ít ở chí nhân hậu kỳ. Có thể là chí nhân đỉnh cao. Lưu An lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hí Tương Đương, cả đám hít vào một hơi. Tiếp theo trầm mặc, một lát sau, tất cả cao thủ phát hiện mình áo may ô. Áo lót đã lạnh thấu. Bọn họ cứ như vậy chết rồi. Bên kia còn có một đủ. Rất nhanh, phản ứng lại đại nội cao thủ đem hết thảy thi thể mang tới Thái Hòa Điện trước cửa. Dù cho những thi thể này đã tử vong. Trên người vẻ này kinh thiên khí thế vẫn ép mọi người không dám tới gần. Bệ hạ, những người này, chấm ngoặc kép, ngự mã giám tổng quản hoài nghi nói. Một hơi giết nhiều cao thủ như vậy, có phải là nói bên trong hoàng cung còn có cao thủ tồn tại? Nhiều năm trước, vẫn lời đồn bên trong hoàng cung thủ hộ giả lợi hại cỡ nào? Ở trong lòng bọn họ có điều chính là thánh cấp đỉnh cao. Nhưng hôm nay chuyện tình. Có chút để cho bọn họ bất ngờ. Nếu như đúng là vị này thủ hộ giả ra tay. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được vị này thủ hộ giả bản lĩnh mạnh mẽ đến mức nào. Vẻn vẹn chỉ là kiếm khí mà thôi. Từ đầu đến cuối nhân gia liền mọi người chưa từng xuất hiện. Là Lý Công Công ra tay rồi. Lưu An không có che giấu. Lý Công Công. Các ngươi chỉ cần biết hắn là Lý Công Công là được rồi. Lưu An lau một hồi cái trán mồ hôi hột nói. Là. Đại nội cao thủ lẫn nhau nhìn sang. Tâm trạng chân thật không ít. Đồng thời cũng biết bên trong hoàng cung thật sự có cao thủ thủ hộ. Hơn nữa này cao thủ tu vi vẫn sâu không lường được. Chính mình chỉ cần để tâm tu luyện là được. Đặc biệt là sau đó gia nhập hoàng gia cao thủ. Chợt phát hiện chính mình lượm một món hời lớn. Cầm hoàng gia tài nguyên. Không cần bọn họ bảo vệ hoàng gia. Liền ngay cả hoàng đế điều động bọn họ cũng không dùng tới. Hiện tại đại hạ ở vào cường thịnh thời kỳ. Không ai dám vào lúc này rút đại hạ chòm râu. Sau đó tuyệt không có thể có dị tâm. Thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, Lưu An ở trong lòng mọi người địa vị lại cao hơn một đoạn dài. Hồng Hải Thánh Địa bên trong. Vô số hồn đèn tạo thành hỏa điểm. Từng mảng tát. Phốc phốc tương đương trong khoảnh khắc. Khói xanh lượn lờ đại điện bị khói đen bao phủ. Hồn đèn ngoài điện. Quét đất nữ mẹ chồng bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hồn đèn điện khói đen nhảy lên cao. Con người trợn lên viên viên. Làm sao có khả năng. Chổi ném đi. Bóng người lóe lên chui vào hồn đèn trong điện. Trong sân tàn ảnh vẫn còn ở đó. Không thể. Không. Chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau. Hồn đèn điện truyền đến gào thét. Tiếp theo Hồng Hải Thánh Địa bầu trời bỗng bùng nổ ra bán bộ hư cảnh uy thế. Này uy thế vẻn vẹn chợt lóe lên. Sau đó biến mất không thấy hình bóng. Ngày hôm đó sau khi, Hồng Hải Thánh Địa cũng không gặp lại vị này quét đất nữ mẹ chồng. Sau khi Hồng Hải Thánh Địa rối loạn, không ít tán tu những gia tộc khác đối với Hồng Hải Thánh Địa sản nghiệp điên cuồng tiến công. Qua một tháng, Hồng Hải Thánh Địa bị Mộc Trường Lão chiếm lĩnh. Lượng lớn Nam Châu cao thủ tiến vào Thánh Địa. Lúc này, Nam Châu các đại gia tộc tán tu cùng Hồng Hải Thánh Địa tranh cướp tài nguyên hai bên tổn hại. Ngoại trừ một số ít Hồng Hải Thánh Địa mang theo tài nguyên rời đi. Phần lớn tài nguyên lại bị Mộc Trường Lão cùng Hạ Gia Trưởng Lão liên hợp đoạt trở về. Lúc này, ai dám phản đối Hạ Gia? Hồng Hải Thánh Địa bên trong tất cả tài nguyên tu luyện từ Hạ Gia cùng Mộc Gia phân phối. Hết thảy đều ở hai địa gia tộc tổ chức dưới có điều không lộn xộn tiếp quản. Trung Châu Hồng Hải Thánh Địa thành Nam Châu Thánh Địa. Toàn bộ Trung Châu. Vô số nhà tộc ở thu được tin tức này sau khi yên lặng thở dài, Trung Châu sắp thay người lãnh đạo rồi. Có thể ung dung chém giết đồi Hồng Hải cùng Khâu Thư thật sự cao thủ. Đổi lại là ai, cũng không dám trêu chọc, ngẫm lại cũng không được. Hồng Hải Thánh Địa Bắc Cảnh 3 vạn dặm, mênh mông vô bờ ở giữa vùng Bình Nguyên. Bỗng sừng sững một tòa cao vót sơn mạch, từ Bình Nguyên Internet. Sơn mạch thẳng vào đám mây, ngọn núi chính giống như một cái cao to kiều mộc vụt lên từ mặt đất. Sơn mạch từ trên xuống dưới, vô số cung điện chẳng chịt có hứng thú, rất có kết cấu bố trí ở phía trên dãy núi. Đây cũng là Trung Châu mặt khác một võ học thánh địa. Huyễn võ thánh địa người khai sáng huyễn võ tọa hóa vạn năm. Này thánh địa không kém phản cường, trải qua hơn vạn năm phát triển. Huyễn võ thánh địa huyễn gia xuất hiện 2 vị hư cảnh. Trong thánh địa hải gia xuất hiện 1 vị hư cảnh. Huyễn võ thánh địa cải danh huyễn hải thánh địa. Hai nhà vững vàng nắm giữ huyễn hải trong thánh địa hết thảy tài nguyên. Thánh địa ngọn núi chính là cấm địa. Bên ngoài cấm địa, ngày hôm đó xuất hiện 1 vị tóc dài nữ đạo cô. Phù phù tương đương không nói 2 lời. Nữ đạo cô quỳ gối ngọn núi chính dưới. Nước mắt theo khô quắt gò má. Một giọt nhỏ nện ở ngọn núi chính trên thềm đá. Khâu Bách Huệ quỳ cầu xin thánh địa lão tổ ra tay. Vì ta huynh trưởng thúc tổ báo thù. Mỗi ngày giữa trưa buổi trưa, nữ tử sẽ đúng giờ hướng ngọn núi chính dập đầu 3 cái. Lớn tiếng la lên. Như vậy tháng 3, ngọn núi chính trên lá rụng cái đem nữ tử nhấn chìm. Ôi tương đương Bách Huệ, trở về đi thôi. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Thật sự là không thể a. Ngày hôm đó, ngọn núi chính thượng truyền đến một trận tiếc hận thanh, cầu xin thánh địa lão tổ ra tay. Bách Huệ, ngươi tự hỏi ngươi thúc tổ tu vi làm sao? Về thánh tổ, thúc tổ hư cảnh tam tầng nhiều năm. Hư cảnh tam tầng nhiều năm, còn thân mang hắc tê khôi giáp. Dĩ nhiên kề bên không được nhân ra ung dung một chiêu kiếm. Tu vi của người này chỉ ít ở hư cảnh ngũ tầng. Ngươi để ta làm sao, vì sao báo thù? Thánh tổ, nhiều năm trước lão gia ngài đã là hư cảnh ngũ tầng cao thủ. Chấm ngoặc kép, không nám. Thánh tổ có thể liên hợp cái khác cao thủ đồng thời diệt trừ này Nam Châu kẻ phản bội. Mọi người đều là Trung Châu người. Cũng không thể để Nam Châu người đang trên đầu chúng ta gầy phân đi đái. Cướp giật trong chúng ta Châu người tài nguyên. Khâu Bách Huệ dùng tay áo chà sát một cái nước mắt. Nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.